Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy, gương mặt đầy vết đồi mồi, nhăn nhau đã nhìn gã. Cậu tìm ai vậy? Chiến giơ mảnh giấy được ghi chép lúc nãy ra rồi nói. Dạ, cho con hỏi, đây có phải nhà của thầy Minh không ạ? Ông già đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân của người Chiến rồi gật đầu. Đúng rồi, cậu vào trong nhà đi. Chiến gật đầu rồi cúi xuống tháo giày. Sau đó đưa chân bước vào bên trong căn nhà nhỏ kia. Căn nhà này nhìn từ bên ngoài đã nhỏ, nhưng khi vào đến bên trong thì lại càng nhỏ hơn. Nguyên phần lớn diện tích của căn nhà chừng vài chục mét vuông này là một cái ban thờ to đùng, với đủ loại tượng và các bài vị nằm ở trên đó. Cái lư hương nghi ngút khói tỏa ra làm cho Chiến có đôi chút hơi cảm thấy có phần ngột ngạt. Ông già kia thì ngồi xuống bàn rồi rót trà. Mời cậu ngồi uống nước, dùng chút trà cho ấm. Ngoài trời lạnh lắm đấy. Chiến gật đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống. Dạ thưa thầy, con... Chiến chưa kịp nói thì đã bị ông thầy Pháp tên Minh giơ tay ngăn lại. Cậu đã làm gì người ta? Chiến giật mình chột dạ. Tại sao ông già lại hỏi như vậy? Lần đầu tiên ông ta gặp mình cơ mà. Tại sao lại... Nhưng Chiến chưa kịp thắc mắc thì ông thầy đã tiếp tục nói. Trả lời đi nào. Cậu đã làm gì người ta? Chiến ấp úng. Dạ, con không làm gì hết ạ. Chỉ là tai nạn, là tai nạn mà người ta lại bám lên trên đầu, lên trên cổ của cậu thế sao? Thầy đừng có dọa con như thế ạ. Ta đâu có dọa cậu đâu. Người đấy nếu không nhầm thì đã bị chết ngạt, trông cái cổ bầm tím thế kia kìa, thì chắc là bị xiết cổ rồi. Sao? Sao thầy lại biết được? Chiến hoảng hốt. Thì người ta đang đu ở trên cổ của cậu kia kìa. Nhìn thì thấy chứ sao không? Lúc này Chiến mới hoàn toàn hoảng loạn. Gã vùng dậy làm đổ cả ly trà lên trên bàn. Chiến quay qua quay lại như là một con gà mắc tóc. Nhưng không thấy có điều gì bất kỳ hay là thứ gì đang bám ở trên cổ của mình. Ông thầy Minh thì mới ôn tồn nói. Cậu cứ bình tĩnh, đừng có vội hoảng lên làm gì cả. Cậu là phàm nhân cho nên không thấy được đâu. Và lại đang ở đây. Người ta không có làm gì cậu được. Nghe ông Minh nói như vậy thì Chiến cũng đã cảm thấy có phần an tâm. Tuy nhiên sau khi nghe ông ta nói, lúc nãy thì da gà da vịt của Chiến cũng đã nổi lên từng đợt, làm cho lông tay lông chân của hắn phải dựng hết tất cả lên. Ông thầy Minh đưa tay ngoắc ngoắc Chiến. Ngồi xuống đi, cứ đứng đó làm gì? Chiến rón rén ngồi lại, chốc chốc vẫn ngó ra sau lưng như là một phản xạ. Ông thầy Minh lắc đầu ngoài ngoại. Oán khí nặng quá, cậu đã làm gì người ta vậy? Chiến còn đang không biết phải trả lời ra sao, thì ông thầy Minh đã gằn giọng. Nếu muốn tôi giúp thì phải nói thật ra, chứ giấu giếm thì trời cũng không có cứu cậu được đâu. Thế là không còn cách nào khác, Chiến đành phải thú nhận hết mọi chuyện mà mình đã làm. Ông thầy Minh sau khi nghe xong thì lắc đầu thở dài nói. Oan nghiệt, oan nghiệt. Chiến cúi đầu nói với cả cái giọng run run. Dạ thầy ơi, thầy hãy cứu con với ạ. Cái này ta có giúp thì cũng chỉ làm hạn chế được cái vong hồn của người kia mà thôi, chứ không thể nào giúp cậu tiêu trừ họ được, bởi đó là làm trái với cả đạo trời. Ắt cậu cũng đã từng nghe qua luật nhân quả chứ. Thầy ơi, con xin thầy, bao nhiêu tiền con cũng trả hết ạ, chỉ cần thầy chịu giúp đỡ con trừ cái vong kia đi thôi ạ. Ông thầy Minh lắc đầu, đưa tay rót lại ly trà khác rồi đẩy về phía của Chiến. Cậu uống đi cho bình tĩnh. Tôi sẽ cho cậu một đạo bùa. Đem về mà đeo. Cậu thông cảm, tôi chỉ giúp được đến như vậy mà thôi. Cậu sau khi dùng bùa xong thì siêng năng đọc niệm kinh Phật, tìm về ngôi mộ của người kia mà xá tội với cả họ. Người ta chết thì cũng đã chết rồi. Tuy cậu không thể làm người ta sống dậy, nhưng cũng có thể phần nào cũng giảm bớt được tội nghiệp cho bản thân đấy. Vậy cái hồn ma đấy sẽ theo con tới bao giờ vậy hả thầy? Đến khi cậu ta siêu thoát thì thôi. Nói rồi ông thầy Minh đem ra giấy bút vẽ vẽ cái gì đó một hồi, rồi đưa cho Chiến một tờ giấy nhỏ cỡ lòng bàn tay. Đây, cậu cầm lấy đi. Chiến đưa bàn tay run run cầm lấy lá bùa. Sau đó, cho dù gã có năn nỉ cỡ nào thì ông thầy Minh cũng không có chịu giúp thêm gì nữa. Thất thểu cầm lá bùa trên tay, về đến phòng khách sạn. Tuy khá thất vọng vì sự giúp đỡ ít ỏi kia, nhưng Chiến vẫn dùng bùa. Theo sự chỉ dẫn của ông thầy Minh, thì đã đốt lá bùa rồi thì hòa vào nước ấm, đợi đúng 12 giờ đêm rồi uống. không biết có tác dụng gì hay không, nhưng vừa uống xong thì đã đi ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net